Cửu vực kiếm đế, chương 830, 50.000 giọt tinh huyết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vân Kiếm lời nói, Sở Phong Miên trong lòng đột nhiên ở giữa sinh ra mấy điểm dị dạng. Hắn lúc đầu coi là sẽ đụng phải Thanh Loan, đạt được cửu chuyển đoạt thiên đan, chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bây giờ nghe được Vân Kiếm lời nói, tựa hồ đây hết thảy cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là đã nhất định. Chẳng lẽ tại vạn năm trước đó, Sư Tôn cũng đã là nghĩ đến đây hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong óc đều có chút không hiểu. Đây hết thảy phát sinh, đến cùng là ngẫu nhiên, vẫn là nhất định. Chủ nhân thực lực đã là đạt đến cửu vực chi đỉnh. Có lẽ hắn thật đã nhìn ra cái này vạn năm về sau sự tình, mới cố ý vì chi a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Kiếm thấp giọng tự nói một tiếng nói. Người thật nghĩ muốn biết rõ ràng đây hết thảy lời nói, chỉ có khi thực lực ngươi đạt tới đã từng chủ nhân tình trạng thời điểm mới có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Sở Phong Miên vậy nhẹ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại lại nhiều suy đoán, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Muốn chân chính biết rõ ràng đây hết thảy lời nói, chỉ có thể là Sở Phong Miên lực lượng đạt tới lúc trước kiếm đạo chi chủ cấp độ. Cho đến lúc đó, hết thảy đáp án liền đem công bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn vậy không tại đi suy nghĩ cái này chút, mà là toàn thân tâm toàn bộ đầu nhập vào trong tu luyện đi. Trước đó tại Quy Khư Thiên bên trong, Sở Phong Miên chém giết vô số Dạ Gia lão tổ. Cái này chút Dạ Gia lão tổ tinh huyết đã là toàn bộ bị Sở Phong Miên thôn phệ. Bây giờ đã là tại Sở Phong Miên trong thân thể. Yên lặng đã lâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối Sở Phong Miên tới nói, cảnh giới cùng kiếm thuật đồng dạng trọng yếu, cũng không đủ lực lượng, liền xem như kiếm thuật mạnh hơn, cũng vô pháp thi triển đi ra. Liền cùng tiền thế Sở Phong Miên đồng dạng, hắn kiếm thuật thiên hạ vô song, nhưng lại không cách nào tu hành linh lực. Đến cuối cùng, trên thực tế cũng là cùng một cái tay trói gà không chặt người bình thường không có gì khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn tăng thực lực lên, cái này cảnh giới đột phá cũng là cực kỳ trọng yếu. Chiến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên giận quát một tiếng, tại sau lưng của hắn Chiến Long Quyết bên trong ngưng tụ viễn cổ Chiến Long hư ảnh đột nhiên hiển hiện ra. Cái này hiển hiện ra viễn cổ Chiến Long hư ảnh, trong đó đã là ngưng tụ khoảng 1/3 khu vực, hết thảy đã là ngưng tụ ra 4.200 nhỏ viễn cổ Chiến Long tinh huyết. Đây cũng là hiện tại Sở Phong Miên lực lượng căn bản. Có thể nói bây giờ Sở Phong Miên đã là có được tiếp cận 1/3 viễn cổ Chiến Long lực lượng. Chính là mượn nhờ loại lực lượng này mới khiến cho Sở Phong Miên đủ để có cùng Dạ Hoàng các loại thiên mệnh chi cảnh cường giả chống lại vốn liếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ hắn sinh từ cảnh 8 trọng cảnh giới, đã là đến thông suốt cực hạn, tùy thời đủ để đột phá. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, những hắn đó chém giết Dạ Gia lão tổ tinh huyết, toàn bộ đều bị tại sở phong miên trong thân thể, bị hết thảy luyện hóa, toàn bộ đều là biến thành nhất là tinh túy linh lực. Dung nhập vào sở phong miên trong thân thể đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu không ngừng ngưng tụ. 1000 giọt, 2000 nhỏ, 3000 nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở phong miên từ từ nhắm hai mắt. Tại sau lưng của hắn cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh. Chính là đang không ngừng gầm thét, giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, không ngừng ngưng tụ ra. Cái này chút giả ra lão tổ, nhưng đều là siêu việt sinh tử nhân vật. Mỗi cá nhân trên thân đều có vô số kỳ ngộ. Bọn họ tinh huyết, đối sở phong miên liền là chân chính vật đại bổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giả ra. Đặt ở cửu vực bên trong bất luận cái gì một vực, đều đủ để được xưng tụng là quái vật khổng lồ gia tộc bình thường. Hiện tại giả gia đại bộ phận điểm lão tổ, đều là chết tại sở phong miên trong tay. Đây đối với sở phong miên tới nói, quả thực là không thua gì đạt được một tòa to lớn vô cùng bảo tàng. Đem bọn họ tinh huyết toàn bộ luyện hóa một khắc, đủ để là để sở phong miên cảnh giới. Tiến thêm một bước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục tại sau một ngày, sở phong miên phía sau cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh. Ngừng tụ tinh huyết tốc độ, chính là đã là chậm lại. Dần dần đình chỉ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà sở phong miên trong thân thể viễn cổ chiến long số lượng máu tươi. Chính là đã đạt đến 50.000 nhỏ số lượng. Cái này sinh tử cảnh cực hạn. Chính là 50.000 nhỏ sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở phong miên đã cảm giác được. Trong thân thể của hắn lực lượng. Đã là đạt đến một cái bình cảnh. Liền xem như sở phong miên tại thôn phệ lại nhiều tinh huyết. Đều đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây chính là bình cảnh. Sinh tử cảnh bình tĩnh. Hiện tại sở phong miên cảnh giới. Đã là siêu việt sinh tử cảnh cửu trọng. Đạt đến sinh tử cảnh đỉnh phong một khắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ phi là sở phong miên lại đột phá tiếp. Siêu việt sinh tử, bước vào toái mệnh chi cảnh lời nói. Không phải sở phong miên cảnh giới. Liền không cách nào tiến thêm một bước. Thôn phệ tinh huyết đã là không có bất cứ ý nghĩa gì. Sở phong miên chậm rãi mở hai mắt ra. Tại hắn trên thân một cỗ kinh khủng uy áp. Toàn bộ dương hiện đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trên người sở phong miên uy áp, quả thực là đã cùng cái kia chút siêu việt sinh tử lão cổ đồng đã là không có bất kỳ cái gì một điểm khác biệt. Cái này một cỗ uy áp, tại sở phong miên bên người vây quanh, theo sở phong miên tâm thần khẽ động, toàn bộ biến thành từng đầu viễn cổ chiến long, xoay quanh tại sở phong miên bên người. Sở phong miên cảm giác được, chỉ cần là hắn tiến thêm một bước. Chính là cũng đủ để siêu việt sinh tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại sở phong miên thực lực. So với hắn tại đại náo Bắc Mang cung trước đó. Mạnh hơn không ít. Với lại lần này trở lại Bắc Mang học viện. Sở phong miên còn tìm được kiếm hoàng điện. Đây hết thảy đều là mang cho sở phong miên không nhỏ cơ duyên. Tại cái này Bắc Mang trong học viện, vẫn là khắp nơi đều là nguy cơ. Ta loại thực lực này, cũng coi là vẻn vẹn chỉ có thể tự vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở phong miên không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn thực lực mặc dù có chút tiến triển, nhưng là trên thực tế để hắn hiện tại cùng những thiên mệnh đó chi cảnh cường giả. Dạ hoàng bọn người giao thủ, Sở Phong Miên vậy vẫn là thua nhiều thắng ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao hắn cảnh giới vẫn là quá thấp. Chênh lệch thiên mệnh chi cảnh. Trọn vẹn 7 trọng cảnh giới. Cái này muốn vượt qua 7 trọng cảnh giới. Khó khăn cỡ nào. Đối đại bộ phận điểm võ giả tới nói. Vượt qua 7 trọng cảnh giới. Đơn giản liền là tại người si nói mộng. Chuyên cua tui. Nét. Sở Phong Miên hiện tại bằng vào chiến long quyết. Cùng là hắn trên thân đủ loại kỳ ngộ. Mới có thể đạt được thực lực như thế. Đã coi như là đủ để khiến người sợ hãi than. Bất quá thiên mệnh chi cảnh cường giả. Đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói. Y nguyên có cực đại uy hiếp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ hoàng. Võ hoàng. Những người này. Nhất định phải giết. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Ẩn chứa có sát ý. Cái này dạ hoàng. Võ hoàng bọn người. Đối Sở Phong Miên hận thấu xương. Bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nhất định phải giết bọn họ mới được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ tại cái này Bắc Mang trong học viện. Sở Phong Miên lại là cũng không có cái gì cơ hội. Cái kia thần bí viện trường. Thực lực vẫn còn có chút quá mức cường đại. Sở Phong Miên bằng vào kiếm hoàng điện. Vậy nhiều nhất là từ bảo đảm, muốn hiện tại giết người. Đối Sở Phong Miên tới nói, tuyệt đối không thể, Sở Phong Miên thực lực còn y nguyên không đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định phải tiến thêm một bước mới được, chờ ta siêu việt sinh tử thời khắc, chính là có khả năng đủ để cùng người viện trưởng kia một trận chiến. Ngược lại thời điểm đủ để đem cái này Bắc Mang học viện những địch nhân kia. Toàn bộ diệt trừ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.